Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, vòng xoáy diệu dụng. Phần lớn người chỉ khi cùng loại hồng hà đầy trời dị tượng, lại thêm các loại chuyên gia định tính, liền không có hứng thú quá lớn, những này thạch diễm đều nghe vào trong tai, không có người biết, vô lượng hải chỉ là mới bắt đầu. Còn có một tháng, trò chơi liền sẽ diện thế. Đến lúc đó hết thảy hiển nhiên, ai cũng trốn không thoát. Tất cả mọi người muốn hôn lịch cửu vực thế giới hoang đường. Khủng bố, đại lượng tử vong cũng là từ khi đó bắt đầu. Lúc ban đầu, có người đem cái kia hơi không đủ nói công pháp, tu vi, mang về hiện thực, còn hưng phấn nói thẳng đây là cái thịnh thế, phát hiện thế giới mới. Thẳng đến một ngày nào đó, đại lượng linh hồn biến mất, nhục thân thối giữa thi thể bị phát hiện ở trong nhà. Mọi người mới ý thức tới, cửu vực thế giới đến cùng đại biểu cho cái gì? Về phần nói ngăn cản cửu vực diện thế, không có khả năng, cái này tiến trình sớm đã bắt đầu. Vô lượng hải đến chính là chứng minh, quốc gia cũng tốt, người cũng được, ai đều không thể ngăn cản. Điểm này cũng là kiếp trước lưỡng giới dung hợp về sau, Thạch Diễm mới hiểu được. Ngồi tại trên xe taxi, Thạch Diễm quay kính xe xuống, mặc cho gió mát thổi mặt. Ở thế giới bánh răng xoay tròn dưới, hắn có thể làm được, chính là không ngừng mạnh lên, bảo hộ hắn chỗ chân quý hết thảy. Vì thế, không tiếc bất cứ giá nào. Bên cạnh, Thạch Thấm Du cơ hồ ghé vào trên người hắn, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem bên ngoài hết thảy, rất hoài niệm, thật cao hứng. Thạch Thế Minh thì ra sân bay về sau, liền cùng bọn hắn tách ra, nói là đi gặp một lão bằng hữu. Chính Phong tiểu khu là tại cũ thành khu một chỗ đường phố, số 3 lầu, tầng lầu 15, gia chủ 3 tầng thứ nhất hộ. Thứ hai hộ cũng là Thạch Thế Minh bất động sản, chỉ bất quá cho thuê đi. Khách trọ 3 người cùng thuê, đều là 120m², 70 năm quyền tài sản. Sau khi trở về, Thạch Diễm mang theo Thạch Thấm Du toàn bộ tiểu khu đi dạo một vòng, tràn đầy hoài niệm, sau đó mới lên lầu. Một tầng lầu tổng cộng 3 hộ, thứ nhất thứ hai hộ tướng chịu. Trong hành lang quét dọn rất sạch sẽ, cửa chống trộm cũng bị lau rất sạch sẽ, không có miếng quảng cáo cái gì. Điểm ấy Thạch Diễm biết là Thạch Thế Minh cho thuê đi một hộ nữ hài bảo hộ. Rất thận trọng, cô bé kia cũng có thứ nhất hộ chìa khóa, thường thường tiến đến quét dọn một lần. Đối với cái này, Thạch Thế Minh cho giảm không ít tiền thuê, cùng có lợi cùng có lợi. Quả nhiên, mở cửa, bên trong sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì cho bụi, liền ngay cả nơi hẻo lánh, tivi phía sau đều không có, một khách một bếp hai vệ ba nằm, ca, ta đi híp mắt một hồi, ngược lại lệch giờ, lúc ăn cơm gọi ta, tiến nhà, Thạch Thấm Du chạy vào chính mình phòng ngủ, không bao lâu, bên trong truyền ra tiếng cầu cứu, ca, ta vỏ chăn bộ không lên. Tới, Thạch Diễm đem dương hành lý buông xuống, đi vào bắt đầu bộ vỏ chăn công trình. Thạch Thấm Du gian phòng màu hồng phấn thiếu nữ phong, trên giường có một lớn Ali. So sánh dưới, Thạch Diễm gian phòng của mình dị thường đơn sơ. Giường, tủ quần áo, bàn máy tính, không có. Cho Thạch Thấm Du giải quyết xong những này, chuông cửa bị theo vang, là Đen Đỉnh đưa đến. Người tốt, xin hỏi là Thạch Diễm Thạch tiên sinh sao? Đây là Đường tiểu thư để chúng ta đưa tới. Kéo cửa ra, một âu phục nam cùng hai tên xách hòm gỗ nam tử xuất hiện tại Thạch Diễm trước. Là ta, Thạch Diễm gật đầu xác nhận. Âu phục nam hỏi, vật kia cho ngài để chỗ nào? Hai tên chuyển hòm gỗ nam tử trên trán tràn đầy mồ hôi, có chút thở khẽ khí. Không cần, ta tới đi, phiền phức ba vị. Thạch Diễm mỉm cười tiến lên, liền đợi từ hai tên trong tay nam tử tiếp nhận hòm gỗ. Đừng, Thạch tiên sinh ngài không biết, thứ này rất nặng, Âu Phục Nam vội vàng ngăn cản, sợ đem đồ vật khạp lấy đụng. Hắn biết bên trong đen đỉnh giá trị, như có sơ suất, hắn có thể không đền nổi. Một giây sau, Thạch Diễm một tay nhẹ nhõm tiếp nhận, một cái tay khác bắt lấy cửa, đợi cản ở trước cửa Âu Phục Nam mấy giây. Hỏi, nếu không, tiến đến uống ngụm nước. Không được, không được, Âu Phục Nam hoàn hồn, liên tục khoát tay, chờ Thạch Diễm giữ cửa đóng lại. Âu Phục Nam cùng hai tên chuyển hòm gỗ nam tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nhìn nhầm a? Làm sao tại Thạch Diễm trong tay, cùng trong tay bọn hắn khác biệt lớn như vậy? Tựa như không phải một vật. Thạch Diễm, bọn hắn mặc dù tôn xưng là tiên sinh, nhưng nhìn tuổi tác còn giống như là một tên thiếu niên a. Khí lực thế mà lớn như vậy. Ôm hòm gỗ tiến vào phòng ngủ, Thạch Diễm đem đan đỉnh lấy ra, ánh mắt sáng ngời, trước đó quan sát thời gian ít, không cách nào cụ thể xác định là cái gì cấp bậc đan đỉnh. Hiện tại nhìn kỹ lại, nhìn đỉnh văn, trình độ chắc chắn chờ các phương diện, bảo khí, ít nhất đều vì bảo khí, khó có thể tưởng tượng, trên địa cầu sẽ có bảo khí tồn tại. Mở ra bàn tay, vòng xoáy xuất hiện, đã vòng xoáy có thể phân biệt vật phẩm, cái kia đan đỉnh ứng cũng không có vấn đề. Lúc này, Thạch Diễm vòng xoáy hiển hiện bàn tay theo tại đan đỉnh phía trên. Một giây, hai giây, tạm thời không có có biểu hiện. Không được, Thạch Diễm ngạc nhiên, lúc trước hắn giám định đều là hạt bồ đề loại, không gian bí hạp loại, không có lòng bàn tay vòng xoáy lớn đồ vật nhỏ. Đan đỉnh không được, là bởi vì nó quá lớn sao? Một giây sau, vòng xoáy tăng vọt, âm lực giá trị cuồng rơi. Một điểm, hai điểm, Thạch Diễm bận bịu giơ bàn tay lên. Bàn tay vòng xoáy ngắn ngủi lớn một cái chớp mắt, nhìn bộ dáng, giống như chỉ cần có đầy đủ âm lực giá trị, vòng xoáy có thể vô hạn khuếch tán lớn. Muốn giám định đan đỉnh, nhất định phải để vòng xoáy hoàn toàn bao trùm đan đỉnh. Nói cách khác, lấy âm lực giá trị làm đại giá. Suy đoán như thế, Thạch Diễm ẩn ẩn có chút đau răng. Hắn âm lực giá trị bạch bạch tiêu hao hết hai điểm. Đây là hắn phản ứng nhanh. Nếu là chậm nữa cái mấy giây, hắn cái kia 20 điểm âm lực giá trị cũng bị mất. Hiện tại chỉ còn lại 18 điểm. Giai đoạn trước đem âm lực giá trị dùng tại giám định bên trên. Không đáng, vẫn là tăng thực lực lên quan trọng. Cửu vực thế giới khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái. Địa ngục vắng vẻ, quỷ vật làm hại, không thể có mảy may lười biếng. Còn nữa, biết hay không đan đỉnh cấp bậc, lại không ảnh hưởng luyện chế thối cốt đan. Âm lực giá trị càng không đủ dùng, Thạch Diễm liền càng muốn lấy được từ Huyễn Hải trong tay cái kia một đôi âm lực ngọc châu. Không biết sau khi hấp thu, có thể chuyển hóa nhiều ít âm lực giá trị, có thể để Phật cốt công mắc cấp, đạt tới bàn huyết cảnh. Giữ cửa khóa kín, Thạch Diễm lấy ra huyền dương cốt thảo cùng thanh hồng hoa. Tránh cái kia hai điểm âm lực giá trị lãng phí, hắn đem huyền dương cốt thảo đặt vào vòng xoáy. Giờ phút này, không có sau tiếp theo âm lực giá trị rót vào. Vòng xoáy đã đang thu nhỏ lại. Hắn vốn chỉ là giám định 1-2. Không nghĩ tới huyền dương cốt thảo tiếp xúc đến vòng xoáy về sau. Xuất hiện giám định tin tức đồng thời. Lại hình như trong chốc lát phân giải. Trong chốc lát gây dựng lại một lần. Huyền dương cốt thảo vẫn là gốc kia huyền dương cốt thảo, nhưng giống như bị chiết xuất, tất cả tạp chất hết thảy bị loại bỏ. Thạch Diễm phát hiện chân tướng, mặc kệ giám định cũng tốt, chiết xuất cũng được, giống như đều là vòng xoáy coi những vật này là thành công pháp ngọc giản. Hấp thu phân giải đi sau hiện không phải công pháp ngọc giản hoặc là âm vật, lại phun ra gây dựng lại. chỉ là ở trong quá trình này phản hồi vật phẩm tin tức, tiện thể đem vật phẩm tạp chất cho khứ trừ. Suy đoán rất có thể làm thật tình huống dưới, Thạch Diễm lại đem thanh hồng hoa đặt vòng xoáy, tử tế quan sát, quả nhiên, cùng hắn suy đoán nhất trí, thanh hồng hoa bên trong tạp chất hết thảy bị loại trừ. Bên trong các loại dược tính cũng bị điều thuận, linh thảo bởi vì muốn luyện đan rất dễ dàng phát giác biến hóa. Vật phẩm lại rất khó, không gian bí hạp cùng hạt bồ đề loại càng khó, một cái không gian bảo vật, một cái có thể trấn áp thiên khung hạt bồ đề loại. Khả năng tạp chất rất ít, khả năng không có tạp chất, cho nên trước đó đều không có nghĩ tới phương diện này. Chỉ cho là công pháp máy sửa chữa bổ sung giám định công năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.